Sở Mộ lăng không bay lên, Bá Vương né qua một bên, ngay sau đó chỉ thấy Sở Mộ rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém và đâm liên tục, kiếm quang lóe lên và biến mất, Sở Mộ đã va chạm với Nam Cung Kiệt. Hai thân ảnh va chạm như sao băng, năng lượng trùng kích kinh người, ngay lập tức đánh tan lực trùng kích xung quanh, Tần Sơn Hà và thi thể đội viên chiến đội Trảm Ma bị xung kích bay ra xa mấy trăm mét. Va chạm đáng sợ làm kiếm quang tàn phá các nơi. Hai đạo thân ảnh bay ngược giữa không trung nhìn nhau, kiếm khí bức người, nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Nhiều lần chiến đấu làm Sở Mộ hiểu thực lực bản thân, hắn kinh ngạc khi Nam Cung Kiệt có thể ngăn cản một kiếm của mình. Sở Mộ chỉ kinh ngạc, Nam Cung Kiệt khiếp sợ và không dám tin. Sở Mộ chỉ là đệ tử tinh anh vừa tấn cấp, thời gian mới qua một năm, lúc trước chỉ là con sâu cái kiến, hiện tại đã có thể đối kháng với mình. Kỳ ngộ, bọn chúng nhất định đạt được thiên đại kỳ ngộ. Nội tâm Nam Cung Kiệt kích động hưng phấn quát, kỳ ngộ phái thuộc về ta. Nghĩ tới đây ánh mắt Nam Cung Kiệt sinh ra thần thái hung ác, hắn bộc phát toàn bộ tốc độ, hắn muốn dùng kiếm quang làm nhục Sở Mộ. Thân ảnh Sở Mộ dừng lại, hắn giống như lông vũ phất phơ trong gió, vô thanh vô tức chém ra một kiếm đáng sợ. Cách chương.